Hồ Tế, chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 853. Lúc này, đám người nhìn chằm chằm vào những quả bi rơi xuống lỗ đều nhìn từ ngạc nhiên đến sửng sốt rồi đến chết lặng. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy nửa phút. Ngay lúc này, trên bàn như có khói thuốc súng bốc lên. Từng bi hoa tâm làm mọi người hoa mắt. Hibuki, Motiqui, Oriqui, Unbreakable, Bob, dưới sự chú ý của mọi người. Bi hoa tâm cuối cùng đi thẳng vào trong lỗ. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu đều biến thành kinh hãi. Sau khi đánh hết những bi hoa tâm vào lỗ, Dương Tiêu nhắm vào bi trắng trong tư thế rất chuẩn. Ừng ực, nhìn thấy tất cả các bi hoa tâm bị Dương Tiêu đánh vào lỗ trong một hơi. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không thể không nuốt nước bọt. Nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Vẻ mặt của mọi người đều căng thẳng. Họ không thể tin được tất cả những điều trước mắt mình là sự thật. Các người nói xem thằng nhóc này sẽ đánh hết trong một lượt không? Một thanh niên run rẩy nói. Một lượt, khó nói lắm. Mặc dù mọi người đều khinh thường Dương Tiêu. Nhưng trong cảnh tượng trước mắt này ai cũng có cảm giác mong đợi. Họ mong chờ liệu Dương Tiêu có thể đánh hết trong một lần hay không? Cố lên, Cung Minh nắm chặt tay. Căng thẳng trên trán chảy mồ hôi. Sắc mặt Tôn Tường xấu nhất. Anh ta nhìn chằm chằm mặt bàn lạnh lùng nói. Một lần, không tồn tại. Bi trắng cách xa bi tám đen. Mà bi tám đen ở một vị trí khó đánh. Tôi còn không đánh vào thì làm sao một phế vật có thể đánh vào? Không đánh vào, Dương Tiêu diễu cợt, ánh mắt lóe lên, đột nhiên anh dùng lực. Bi trắng hóa thành sao băng bắn tới trên bàn. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, bi trắng bị đánh hụt, đập mạnh vào mép bàn. Thằng nhóc này xong đời rồi. Nhìn thấy bi trắng bị đánh hụt, Tôn Tường phần khích suýt bật nhảy. Không phải chứ? Trên mặt mọi người dần dần lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng ngay sau đó một phép màu đã xuất hiện. Bốp, chỉ thấy bi trắng đập mạnh vào mép bàn đánh mạnh vào bi tám đen. Dưới một lực rất lớn, bi tám đen lập tức bị đẩy vào lỗ. Ỏi, nhìn thấy bi tám đen bị đẩy xuống lỗ. Toàn bộ hiện trường bi, đột nhiên rơi vào trạng thái sôi sục. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ. Thực sự vào, kỹ năng tuyệt vời, kỹ năng tuyệt vời, đúng vậy, quá trâu bò đúng không? Một lần, Dương Tiêu thực sự đã hoàn thành trong một lần. Khâm phục, mong anh nhận của em trai này một lạy. Anh thật sự quá trâu bò. Cách chương.